toàn chức pháp sư dị bản, chương 949, Dạ Hoàng Quân Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 phút trước, chiến đấu chung cuộc đều đã dừng lại. Theo Mạc Phàm xuất thủ ra Bạch Dương Tà Kiếm, vốn dĩ thuộc về Quang Minh Pháp Sư, lấy ánh sáng thánh khiết làm biểu tượng, thế nhưng giờ khắc đó toàn trường tất cả Pháp Sư đều đã bị thời quang thiên sứ của kiếm phổ làm cho kinh động, thậm chí có cảm giác sùng bái cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn thẳng vào viên kia chói mắt thần tinh treo ở trên bầu trời. Chiến ý của Thánh Thành đã bị hòa tan. Mạc Phàm đồng dạng đi thu hồi quân đoàn vong linh đáy biển ngừng tay, mặc cho Thánh Thành Pháp Sư người nào người nấy sốc hông thở hổn hển, có vài người còn quỳ rạp xuống, vài người lăn lộn đầy đất, bọn hắn bây giờ tâm niệm đều đang biểu tình lộn xộn, nằm ở ngã tư đường mê man, không bao giờ nghĩ đến Thánh Thành vậy mà cũng có một ngày như vậy. Nguyên lai, người đó, cái mà mọi người cho rằng đó là dị đoan, thật sự có thể mang đến chế tài, mang đến quang minh khủng khiếp loại tình trạng này. Bất quá, vẫn chưa xong. Quân đoàn dừng lại cũng không có nghĩa là Mạc Phàm dừng lại. Ngay từ đầu khi vừa xuất hiện, Mạc Phàm liền chuẩn bị xong xuôi, cố ý đem đại lượng lớn oán ngưng từ dịch ở rãnh biển Mariana cùng vô số huyền minh trùng noãn tinh khiết lấy hết thảy trộn chung một chỗ, dưới lên toàn bộ thi thể Thánh Thành Pháp Sư ngã xuống, bao quát quang minh kim long. Oán ngưng tử dịch được Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế lợi dụng xác chết hóa thạch sinh vật ủ dưới đáy biển chế tạo, là nguyên liệu quan trọng cần thiết để phục sinh vong linh, mà Huyền Vũ trở thành huyền minh về sau, có sức mạnh bồi dưỡng đẻ ra noãn trùng vong hồn, khuếch đại xác suất thành công cho oán ngưng tử dịch. Hai cái này cộng lại cùng một chỗ, dĩ nhiên so với địa thánh tuyền cùng suối nguồn Pharaoh càng thêm hiệu quả. Gần 2 giờ câu với Thánh Thành để ngấm thuốc dịch, Mạc Phàm khởi động đại trận cấm chú vong linh cùng thần quyền vong đế của mình tác động ảnh hưởng lên hơn 80 vạn đại quân. Chỉ là, không có gì bất ngờ, Mạc Phàm hết lần này đến lần khác không có khả năng đem người chết đội mổ sống dậy. 80 vạn người có cả trăm vị cấm chú pháp sư, này chỉ sợ liền quân thủ Nguyệt Khuynh Hàn, thêm vào cổ lão vương Trương Tiểu Hầu mang theo sát huyên tới đây hỗ trợ cũng vô pháp. Chỗ này muốn phục sinh hết, Mạc Phàm chỉ nghĩ tới cái kia tà hỏa phượng hoàng của Vĩnh Yên Vương mới có thể. Đương nhiên, cũng không loại trừ nếu Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế hoặc Bi còn sống, bọn hắn sẽ có cách. Mạc Phàm mặc dù thông qua Thanh Minh Long đoạt được phong đế đáy biển chúa tể năng lực, nhưng mà bản thân hắn đều không thể nào bằng tu vi mấy ngàn năm của Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế được, hắn không cách nào đem thần quyền cường đại nhất năng lực phát huy ra, không cách nào trưởng khống toàn bộ vong linh đáy biển sức mạnh. Cho nên, Mạc Phàm phải sáng tạo con đường của mình, hắn sử dụng thần quyền sức mạnh dung hợp với cấm chú ma pháp giống như là sử dụng ma pháp khai thác lên ổ tử thi minh dưới đáy biển vậy, đem cái đáy biển vong linh cội nguồn chi lực điều đi một điểm. Vong linh pháp tác kỳ thực rất đơn giản, điều khiển tử vong, nắm giữ hai đầu sợi âm dương sinh tử. Một đầu là tước đoạt mệnh cách, tước đoạt năng lượng, tước đoạt tinh phách, tước đoạt tàn hồn, để cho tử vong buông xuống, một bên là vận hành ngược lại, tiêu trừ tử vong, để cho tử vong không còn tồn tại nữa, nhận được vĩnh sinh biến thành vong linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phàm còn không có khả năng để cấm chú pháp sư trở thành vong linh của mình, không thể đem vĩnh sinh tái tạo, nhưng hắn biết dung hợp pháp môn áo nghĩa vong linh cấm chú của hắn dung hợp toàn bộ hắc ám hệ ma pháp ám ảnh, nguyền rủa, máu độc cuối cùng sẽ đi đến cảnh giới sáng tạo cường hóa. Hắn rút toàn bộ hủ khí oán ngưng tử vong, xương cốt tinh phách tàn hồn năng lượng chi lực của hơn 80 vạn xác chết để dùng làm nguyên liệu tinh chế cho mình. Sáng thế vong linh, oanh một tiếng vang lên, một cỗ màu xám tại Mạc Phàm ngâm sướng lên thời điểm, lợi dụng hồ Maracaibo thông với rãnh Mariana Thái Bình Dương mở ra hắc ám khe hở, đột nhiên vang lên từng đợt tiếng oanh minh, một cỗ màu xám không thuộc về nhân loại ma pháp tử vong sức mạnh trong nháy mắt lao nhanh, được bốc lên từ xác chết của Thánh Thành Pháp Sư. Bên trong cỗ tử vong đó, nhìn thấy nghĩa hồn thần hồn Hắc Long Đại Đế cùng Mục Nhung U Lang đứng ở giữa. Hắc Long Đại Đế vốn là đã chết, nó bây giờ tựa như long linh một dạng thần hồn, là một cái dạng đặc biệt của vong linh. Chính Hồng Ma Nhất Thu đã nhờ đến một người quen của mình, có thể tạm xưng là Hắc Ám Vương đi. Nhờ vào vị kia Hắc Ám Vương người quen phục sinh vong hồn Hắc Long, để Hắc Long trở thành nghĩa hồn của ta thần. Kỳ thực Mạc Phàm chưa có hỏi qua Nhất Thu thì hắn đã tan biến mất rồi, nhưng không biết vì sao, loại thủ pháp vong linh này Mạc Phàm hay là cảm thấy có chút tương tự chính mình thần phú. Nhưng mà kệ, đây không phải chuyện đáng bận tâm, trọng yếu chính là, Hắc Long là vong linh, bây giờ Mạc Phàm có thể đem tử giới từ Thánh Thành Pháp Sư cùng Kim Long truyền vào để cường hóa sáng tạo cho nó. Quang Minh Kim Long chỉ còn mỗi đầu lâu cùng bộ móng vuốt đuôi, một ít vảy cánh rớt ra ngoài, phần còn lại toàn bộ thân thể to lớn dài dòng cùng ở giữa cặp cánh khổng lồ đều đã bị cổ Nguyệt Chu Đế Hắc Ám chi lực ăn mòn toàn bộ, liền vảy cũng đồng dạng tiêu thất biến mất. May mắn chính là, Mạc Phàm thiên mệnh chi tử thế mà đào được tinh phách Kim Long. Kim Long tinh phách cũng không có dễ dụa, giờ khắc này, nó cũng là một cái nghĩa khí ngút trời. Nó có nghĩa với Chaos, vì một chữ nghĩa với Chaos mà sống ở Thánh Thành suốt hơn 2.000 năm qua, là một cái chí cao chân long, vốn bản tính là ngạo kiều tọa trên đỉnh Phù Vân mới phải, nhưng nó vẫn chấp nhận trở thành Thánh Thành chí bảo trấn quốc, trở thành Remiu triệu hoán khế ước. Này cùng Hắc Long và Văn Thái cái kia không có gì khác biệt. Đều là một chữ nghĩa. Nghĩa về nghĩa là thích hợp, ong lên một tiếng, Hắc Long cơ thể bắt đầu bị trọng trang tái tạo. Trong chớp mắt, Hắc Ám vị diện tử vong sức mạnh lập tức lấy được thức tỉnh một dạng, quấn quanh thân Hắc Long, đồng thời bên trên mạch máu của nó để cho tràn vào một cỗ Kim Long nguyên tố, từng cái mạch máu màu đen giống như là đổ thêm màu vàng đường vân xuất hiện, để cho Hắc Long toàn thân đều tản ra khí tức quang minh kim Phật. Phải biết, Hắc Long tuy là vong linh, nhưng về sau mới là vong linh, trước đó cũng không phải là cơ thể đến từ Hắc Ám tạo thành, nó vốn là ngân cương long thân rồng màu bạc xám, cái này hẳn không cần giải thích lại rồi. Nó cùng Kim Long sáng tạo thời điểm, càng có hỗn độn ma pháp của Mạc Phàm ở giữa truyền dẫn. Hắc Long vảy rồng giống như là trong suốt hóa, hiện lên kim ngân phiến, lại từ kim ngân phiến dần dần dung hợp biến thành màu đá bóng hắc kim ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vang một tiếng lên, đầu cốt dung hợp, chảo dung hợp, đuôi dung hợp, phía sau cánh dung hợp, thêm vào vô số ma cụ của Pháp Sư Thánh Thành ngã xuống dung tụ lại, bị Mạc Phàm cấm chú thổ hệ nặn lên hoàn chỉnh. Lúc này Hắc Long cái trán vậy mà nhiều hơn một chiếc mắt hẹp nằm dọc, nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó là một cái kim tử long văn, hoặc nói bằng ngôn ngữ dễ hiểu hơn, nó chính là độc kỹ vị diện kim long chi nhãn. Điểm mạnh nhất của vong linh chính là đã chết rồi, cơ thể hoàn toàn là những cái trơ trọi xương cốt không một chút sinh mệnh, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, có thần quyền, có nguyên liệu dẫn dắt, có ma pháp cấm chú thích hợp vận hành, vật thể cũng không bị đối kháng phản phệ lẫn nhau, vậy liền có thể hướng tới giải phẫu lắp ráp, sáng tạo cái tân thân thể, giống như mô hình Lego một dạng vậy. Gào gào gào gào, Hắc Long gầm thét ngâm lên một cơn đau đớn thịnh nộ âm thanh, song chảo ầm ầm một tiếng phát tiết. Nó không có khóc, nó là chân long chân chính, như thế nào lại giống thanh long dạng kia có nước mắt. Tiếp nhận vong linh sức mạnh, thổ cấm chú sức mạnh, phẫu thuật trọng trang dung hợp kim long đều rất đau đớn, là từ trước đến nay nó đau đớn kịch liệt nhất một màn, mặc kệ là hài cốt cấy ghép còn lại chính là hủ khí oán ngưng, ma cụ năng lượng của thi thể Pháp Sư Thánh Thành sức mạnh rót vào, đều để nó một hồi thống khổ vô tận. Mạc Phàm chính xác là một vị đến từ Hắc Ám tử vong mang theo sáng tạo chi thần năng lực, hắn lợi dụng vong linh ma pháp cùng ma pháp thần quyền nhồi quyền năng, sau đó nguyền rủa lên Hắc Long vô cùng mãnh liệt, cái này không giống bạch ma pháp chúc phúc hệ là đề thăng uy lực, đây là một loại bức bách giải phẫu học thuật giống như điên cuồng Frankenstein cái chủng loại kia, đem vong linh tiến hóa đến trạng thái mới. Ầm ầm một tiếng, cuối cùng xong xuôi, trong chọc khí vô tận mây mù, đột nhiên đã không nhìn thấy Hắc Long đại đế đi đâu nữa rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy, đó là một đầu bá khí ngút trời, uy nghiêm hùng tráng không thể lay động tọa lạc giữa viên kia nguyệt thực bầu trời, so với thanh long còn chói mắt. Hắc kim kim ngân lân phiến ba màu đen, vàng, bạc hội tụ. Đen chủ đạo chiếm toàn thân, màu ngân cương làm đường viền, màu vàng hoàng kim thánh quang giống như khải giáp một dạng trọng trang một vài điểm nổi bật như đầu cốt móng vuốt đuôi, long rực. Lực lượng bùng nổ trong nháy mắt này để cho Thánh Thành Pháp Sư không khỏi hít sâu vào một hơi, con ngươi kinh dị không biết làm sao nên tiếp thu tình cảnh này. Remiu quỳ rạp xuống đất nức nở thành tiếng. Hắn không những không sinh hận Mạc Phàm, mà từ một ý nghĩa nào đó đến xem, hắn nhìn thấy đầu dạ hoàng kim long kia nhìn chằm chằm lấy mình, nội tâm vậy mà như tháo gỡ tất cả đem xuống, trăm ngàn lần tạ ơn. Lịch sử còn nợ song sát kim long, Hắc Long một trận thi hùng. Giờ khắc này có lẽ nó không còn quá quan trọng nữa, bởi vì trận chiến đó, vĩnh viễn không có khả năng xảy ra. Truyền kỳ Hắc Long Kim Long bây giờ đã tại trên con đường vận mệnh nhập lại làm một cùng một chỗ sát cánh. Hậu thế xưng, dạ hoàng quân vương, cách chương.